Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 279, Cục Trường Itachi. Thấp cốt lâm tiên thuật tu luyện tới tiểu thành sau khi, cũng sẽ không như Diệu Mộc Sơn như vậy khiến người hiện ra không phải người đặc thù. Nhưng ánh mắt vẫn là không thể tránh khỏi tiên nhân hình thức ánh mắt có cái chuyên môn xưng hô. Tiên văn cảm thụ tràn ngập toàn thân sức mạnh to lớn. Shiranui Zenma không khỏi lộ ra nụ cười. Cầm nắm đấm đây chính là tiên nhân hình thức, phía trước chính là một dòng suối nhỏ. Hắn đi tới vừa nhìn, nhưng không khỏi sửng sốt từ mặt nước phản chiếu đến xem. Chính mình hai mắt tiên văn dĩ nhiên là màu tím, mà không phải phổ biến màu đỏ màu tím tiên văn. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, cảm thấy tựa hồ chỉ có tinh lực chakra có thể giải thích. Dù sao hắn chakra là trải qua tinh lực cải tạo màu đỏ chakra. Cùng tầm thường chakra có rất nhiều không giống tiên nhân hình thức, bởi vậy sinh một ít biến dị. Cũng là hợp tình hợp lý. Shiranui Zenma hít sâu một hơi. Hai tay kết ấn, màu đỏ chakra lúc này từ quanh thân tuôn ra. Đảo mắt tụ thành một bộ bao vây toàn thân màu đỏ thẫm áo giáp. Liệt diễm lăn lộn, hắn tiếp theo hai tay tạo thành chữ thập. Quanh thân màu đỏ thẫm hỏa diễm sức nóng tăng vọt bên dưới. Trong nháy mắt hóa thành huyễn bạch vẻ, như là mặt trời chói chang lửa rừng rực, trước người suối nước nhanh bốc hơi làm sương mù. Xa xa rừng rậm cũng nhóm lửa, mà hỏa thế điên cuồng lan tràn. Đảo mắt liền có liệu nguyên tác tư thế. Shiranui Zenma không nghĩ tới, cách xa như vậy còn có thể gây nên hỏa hoạn, vội vã tản đi hỏa độn áo giáp, đồng thời điều động thủy độn dập tắt lửa thủy độn thủy loạn ba. To lớn cột nước quét ngang mà ra, lúc này tới tắt hỏa diễm nhìn xung quanh tàn tạ cảnh tượng. Shiranui Zenma nhất thời trầm mặc. Thấp cốt lâm tiên nhân hình thức đặc điểm là lấy tự thân sức mạnh làm trụ cột, trực tiếp đem ngoại giới tự nhiên năng lượng dẫn vào nhẫn thuật bên trong nếu như nắm giữ thuần thục. Một người ở động nhẫn thuật thời điểm, thậm chí có thể điều động tương đương với tự thân trả giá chakra gấp trăm lần bằng thiên nhiên năng lượng. Phương thức này có thể tăng lên rất nhiều nhẫn thuật uy lực. Đệ nhất Hokage Mộc Độn có thể làm cho như vậy kinh thiên động địa. Không chỉ có là bởi vì bản thân chakra khổng lồ, càng là bởi vì thấp cốt lâm tiên nhân hình thức kỳ diệu có điều. Ưu điểm cũng là khuyết điểm, bởi vì điều động tự nhiên năng lượng không phải do ninja thân thể ra. Thêm số lượng khổng lồ, có thể khống tính khá là gay gâu. Cần dưới lớn công phu mới có thể khống chế tốt. Shiranui Zenma vừa nãy thử nghiệm tiên thuật bản hòa. Độn áo giáp chính là một cái ví dụ. Uy lực cố nhiên kinh người, nhưng lan đến thực tại quá rộng rãi, nếu là một bên có người mình, e sợ trong nháy mắt liền muốn biến thành thịt nướng, xem ra còn tốt hơn sinh đánh bóng một quãng thời gian mới được. Vừa cẩn thận trải nghiệm một phiên tiên nhân hình thức, Shiranui Zenma sau đó liền đi ám bộ, chuẩn bị đem đọc lại nhiều ngày văn kiện xử lý xong. Nhưng mà vừa mới bắt đầu công tác, hắn liền chú ý tới một phần có quan hệ nhân sự điều động văn kiện. Mặt trên nội dung để hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Nhận lệnh Uchiha Itachi vì là cảnh vụ đốc cha. Ti cục trường cảnh vụ đốc cha ti là cái ngành gì? Nói đơn giản chính là phụ trách giám sát cảnh vụ đội bộ ngành. Càng cụ thể chút, chính là phụ trách giám sát Uchiha bộ tộc bộ ngành mới nhìn. Phái Uchiha ninja đi giám sát Uchiha bộ tộc, thật giống là ở biểu đạt tín nhiệm, thân cận, hay hoặc là ở tú thông minh hạn cuối. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Làm Uchiha bộ tộc bên trong số một, thậm chí là duy nhất nghịch hướng gia tộc chủ nghĩa người, Uchiha Itachi đảm nhiệm chức vụ này, không chỉ có sẽ không tha mặc cho chính mình tộc nhân, 8-9 phần 10 còn có thể mạnh mẽ sửa trị một phiên, ra tay tuyệt đối so với người khác chỉ có hơn chứ không kém. Diệt tộc sự kiện đã ở tới gần à? Xem ra chính mình không ở Konoha khoảng thời gian này. Konoha một số tình thế sinh không ít thay đổi. Shiranui Zenma yên lặng nghĩ trước tiên từ về tình. Cảm tới nói, hắn cùng đa số Konoha ninja như thế, cũng không quan tâm Uchiha bộ tộc chết sống. Thậm chí hy vọng Uchiha có thể sớm một chút biến mất có điều làm ám bộ thống lĩnh. Shiranui Zenma hiển nhiên không thể chỉ lấy một cái nhân tình cảm giác làm lựa chọn tiêu chuẩn chỉ là Uchiha bộ tộc cùng Konoha thôn quan hệ thật sự có khả năng bị điều giải sao? Từ lịch sử đến xem, độ khả thi không phải là không có nhưng có hai cái điều kiện. Một là để ôn hòa phái lãnh tụ Uchiha bộ tộc. Hai là động đối ngoại chiến tranh, hóa giải bên trong mâu thuẫn lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bối cảnh chính trị. Ở mức độ rất lớn chính là Konoha đối với Uchiha vấn đề một lần thử nghiệm đáng tiếc. Konoha tuy rằng cuối cùng thắng được chiến tranh, nhưng cũng thua chính trị, vĩnh viễn mất đi tìm hiểu quyết Uchiha vấn đề độ khả thi nguyên bản có một điểm hòa hoãn xu thế. Uchiha vấn đề không đảo ngược địa hướng đi không thể cứu vãn cục diện vốn là thế đơn lực bạc Uchiha ôn hòa phái. Nhanh suy vi, cho đến ngày nay, Uchiha bộ tộc có chút phân lượng ôn hòa phái chỉ còn một người. Cũng chính là Uchiha Shisui một thân một mình Shisui, cho dù có Konoha chống đỡ, cũng căn bản làm không được tộc trưởng cho dù làm tộc trưởng. Cũng có điều là chỉ huy một mình. Không cách nào thay đổi cái gì lùi 10.000 bước rằng. Coi như Konoha ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong thử nghiệm thuận lợi. Uchiha vấn đề đến cùng có thể giảm bớt tới trình độ nào. Cũng rất khó nói dù sao lại như Sunet nói như vậy. Đối với Uchiha bộ tộc tới nói. Cố chấp cùng giết chóc giống như một loại huyết kế bệnh chỉ cần còn có Seragon cái này thích giết. Chóc huyết kế giới hạn. Uchiha bộ tộc phổ biến tồn tại tính cách đặc thù liền không thể thay đổi. Tự nhiên cũng không thể hòa vào người bình thường quần thể nhìn như vậy đến. Uchiha diệt tộc thế giới. Đối với Konoha tới nói đã là một cái tương đương kết quả không tệ Uchiha bộ tộc vô thanh vô tức địa. Diệt vong, đọng lại hơn 50 năm mâu thuẫn cùng Goodmark. Trong một đêm liền triệt để thanh trừ cảnh vụ đốc cha ti cục trường nhận lệnh đã do 5 vị phó. Thống lĩnh bỏ phiếu thông qua. 4 phiếu tán thành. Uchiha Itachi cũng bắt đầu từ hôm nay tiếp nhận công tác tuy rằng Shiranui Zenma có thể bác bỏ. Nhưng một phiên suy nghĩ sau khi. Hắn cũng không có như thế làm xử lý xong cái khác văn kiện sau khi. Hắn suy nghĩ một chút. Liền đứng dậy đi tới cảnh vụ đốc cha ti cục trường văn phòng ở nơi đó. Konoha từ trước tới nay trẻ trung nhất, ám bộ phân đội đội trưởng. Cục trường, kỳ tài ngút trời Uchiha Itachi chính đang vùi đầu công tác, khụ khụ khụ, đến gần cửa. Một trận thanh âm ho khan liền mơ hồ truyền đến. Tất nhiên là Itachi âm thanh theo Shiranui Zenma hiểu rõ. Bởi vì từ nhỏ dùng yên giấc loại thuốc. Uchiha Itachi tố chất thân thể khá là gay gâu, thỉnh thoảng liền muốn sinh điểm bệnh cái gì ngoại trừ gay gâu giấc ngủ cùng với ở vũ quốc nuôi. Thành yêu thích gặp mưa ở ngoài, Itachi còn có một chút rất thói quen xấu tỉ như ở trong phòng của mình. Itachi có thể không bật đèn liền không bật đèn, chỉ vì Seragon để hắn ở trong bóng tối cũng có thể thấy rõ tất cả. Shiranui Zenma giơ tay lên. Đang muốn gõ cửa, cửa liền, cọt kẹt, một tiếng mở ra nương theo hai tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một người thiếu niên từ trong bóng tối hiển hiện, huyết hai con người màu đỏ bên dưới. Hai đạo pháp lệnh văn như ẩn như hiện. Trương Kỳ cùng với tuổi tác không hợp thâm trầm nhìn thấy Shiranui Zenma. Itachi tựa hồ ngẩn ra, lập tức khôi phục lại yên lặng, nhàn nhạt thăm hỏi nói. Thống lĩnh đại nhân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.